Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, thủ đoạn ra hết. Phía dưới ba đại thế gia người trong lòng kinh hãi, lấy Lữ Bố vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng tạo hóa cảnh lão tổ đối chiến. Mà phía dưới đại quân cũng bị Tần Minh đại quân đánh cho liên tục bại lui. Các niết bàn cảnh cường giả đều tại cùng địch nhân đối chiến. Căn bản không thể tách rời tay. Bành, lại một lần kinh khủng đụng nhau. Khí sóng tản ra về sau. Lý Chính cùng Hà Gia Gia chủ ào ào lui lại vài mét. Niết bàn cảnh sơ kỳ Lý Chính đang cùng Hà Gia Gia chủ chém giết lấy. Bọn họ tại khiếp sợ Lữ Bố, đồng thời cũng tại khiếp sợ Tần Vương. Không nghĩ tới Tần Vương cũng khủng bố như thế. Yêu nghiệt vô cùng. Vậy mà có thể lấy niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi đối với niết bàn cảnh đỉnh phong Hà Gia Gia chủ. Mà Vũ Văn Thành Đô thì khí thế khủng bố chèn ép xung quanh. Đỏ thắm hai vị gia chủ. Lúc này Hà Gia Gia chủ Hà Dụng nhìn lấy hiện tại chiến đấu tình hình lại không có không nóng nảy. Tuy nhiên sự tình vượt qua bọn họ rất nhiều đoán trước. Nhưng tin tưởng chiến đấu cây cân sẽ từ từ khuynh hướng bọn họ. Hà Dụng chờ người mặc dù biết Lữ Bố bây giờ có thể tạm thời cùng mình lão tổ đối chiến. Nhưng bọn hắn tin tưởng mình lão tổ không cần bao lâu khẳng định là có thể đem Lữ Bố chém giết. Chính mình lão tổ thế nhưng là tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Mà phía dưới đại quân. Ha ha, lúc này Hà Dụng đối với Lý Chính cười lạnh nói. Tần Vương, ngươi cho rằng ngươi phái Phan Phượng làm bộ ném dựa vào chúng ta. Chúng ta không biết sao. Cục này tin tưởng các ngươi sẽ rất hài lòng. Ha ha. Hà Dụng vừa dứt lời. Ưng Chỉ Giới phía tây ba đại thế gia vẫn giấu kín ở phía sau đại quân trực tiếp giết ra đến. Giết tiếng la chấn thiên. Trong đó 30.000 kỵ binh dẫn đầu phóng tới Tần Minh đại quân. Nguyên bản bị đánh đến liên tục bại lui địch quân. Trông thấy viện binh đến tinh thần chấn động. Ban đầu vốn có chút tan tác khí thế dần dần ngưng tụ. Ngay tại lúc trợ giúp 200.000 đại quân tiến vào Ưng Chỉ Giới muốn vây giết Tần Minh đại quân lúc. Một mực tỉnh táo chờ đợi Dạ Lăng Vân xuất lĩnh ẩn tàng 100.000 đại quân trực tiếp bắn tên. Bắn giết đến đây trợ giúp đại quân. Sau đó lập tức phong bế Ưng Chỉ Giới. Xuất lĩnh đại quân căn cứ trước đó triệu quát nói tới bày ra trận hình. Trường thương, cao thuẫn. Trường đao phối hợp lẫn nhau chỉ huy, bao vây chặn đánh, từng bước một cùng bên trong Tần Minh vây giết địch quân. Triệu quát trên chiến trường chỉ huy bên trong, trường kiếm cùng loan đao leng keng bay múa, trường mâu cùng phi lao gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giếc sang sông ùn ùn kéo đến. Trầm muộn kêu giết cùng ngắn ngủi gào rú thẳng làm đồng bằng run rẩy. Lúc này nguyên bản đứng ở không trung Lý Chính cùng Hà Dụng hai người nhìn lấy phía dưới tình huống. Đột biến, Lý Chính mỉm cười, nhìn lấy xanh cả mặt Hà Dụng nói. Ngươi cho rằng bản vương không biết các ngươi biết Phan Phượng làm bộ ném dựa vào các ngươi sao? Đây là chúng ta đối với các ngươi đặt ra bẫy. Các ngươi hiện tại hài lòng không? Mà lúc này phản ứng trở về Hà Dụng lại một mặt cười gằn nói. Có đúng không? Nhưng là đừng quên, tránh thức cảm thấy chiến đấu thắng bại chính là phía trên. Hà Dụng lập tức khí thế mãnh liệt, vọt thẳng hướng Lý Chính, cùng Lý Chính kịch liệt giao chiến lên. Hà Dụng tâm lý âm thầm nghĩ, coi như chúng mai phục thì thế nào? Coi như ngươi Tần Vương Lý Chính cũng là một cái yêu nghiệt thiên kiêu. Lấy niết bàn cảnh sơ kỳ đối với niết bàn cảnh đỉnh phong thì thế nào? Cái này chắc hẳn chính là của các ngươi hậu thủ đi. Nắm giữ niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực Tần Vương. Nếu như đối lại trước chính mình mới đội hình. Có lẽ rất có thể sẽ thất bại. Nhưng là chúng ta thế nhưng là nhiều một vị tạo hóa cảnh lão tổ. Hắn mới là chúng ta chân chính hậu thủ. Ba đại thế gia gia chủ đều coi là Tần Vương là Tần Minh hậu thủ. Trước sử dụng Tần Vương ngăn chặn phe mình một vị gia chủ. Dễ dàng để Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô bên trong một cái phóng xuất ra. Thế mà Tần Minh hẳn không có nghĩ đến. Chính chúng ta cũng nhiều một vị lão tổ. Ha ha, nghĩ tới đây, Chu Quế Tín, đỏ thắm vô lượng vị gia chủ chết kéo lấy Vũ Văn Thành Đô. Nhưng là bọn họ sai lầm. Tần Minh chiến đấu điểm đột phá không phải Lý Chính, mà chính là Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính xuất thủ cũng là có mê hoặc bọn họ ý tứ. Bọn họ lại không có phát hiện Dịch Lão. Mai Di cùng hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả trong chiến đấu cố ý yếu thế. Thân hình càng ngày càng chếch đi Vũ Văn Thành Đô bên này. Mà Vũ Văn Thành Đô lập tức cũng đem hai vị gia chủ đánh phía Mai Di cùng Dịch Lão bên này. Song phương chiến trường càng ngày càng gần. Lúc này Vũ Văn Thành Đô cảm ứng được Mai Lão cùng Dịch Lão ngay tại phía sau mình. Mà lại địch quân hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả lại một lần đem bọn hắn đánh lui. Mà Mai Di cùng Dịch Lão đồng thời quay người phóng tới Vũ Văn Thành Đô bên này. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thành Đô kim quang lóe lên. Phượng Xí Lưu Kim Thăng ra sức vung lên đem Chu Quế Tín, Chu Vô Tận đụng nhau về sau. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp mượn nhờ trợ lực cùng Mai Di, Dịch Lão giao thoa qua mà qua. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô hai mắt tản ra kim quang. Tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thăng phía trên ngưng kết cường đại vàng rực khí thế. Tiếng gió rít gào, trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thăng ảnh. Giống như hoàng kim đúc kim loại, ngập trời giống như khí thế trực tiếp đánh phía đối phương hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường. Giả, bành, trung tâm chiến trường trực tiếp nổ bể ra đến. Dư âm bốn phía tác động đến. Tại hai vị này niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới. Một chết một trọng thương. Mà lúc này Chu Vô Tận, Chu Quế Tín bị Mai Di cùng Dịch Lão chết kéo lấy. Mà lúc này chiến trường thượng không niết bàn cảnh các cường giả ào ào một trận. Ánh mắt xéo qua bên trong hoảng sợ nhìn lấy Vũ Văn lại một kích đem trọng thương niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp quất bạo. Lập tức tại ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả ánh mắt sợ hãi bên trong thấy được Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bọn họ. Trốn, một cái khoảng cách Vũ Văn Thành Đô gần nhất niết bàn cảnh cường giả nhất thời muốn chạy trốn. Thế mà bị Tần Minh niết bàn cảnh cường giả chết kéo lấy. Theo Vũ Văn Thành Đô hóa thành một vệt kim quang, tản ra kinh khủng chiêu thức đánh phía hắn. A, theo một tiếng hét thảm. Một cỗ thi thể trực tiếp rơi xuống. Niết bàn cảnh trung kỳ cường giả chết. Nhất thời Tần Minh niết bàn cảnh trung kỳ cường giả lập tức tiến về trợ giúp những người khác. Mà lúc này Hà Dụng Tâm trầm xuống. Nội tâm cảm thấy theo chỗ không có bất an. Mà lúc này Lý Chính khí thế bạo phát. Kim Long biến hóa. Đem Hà Dụng đánh liên tục bại lui. Lúc này ba đại thế gia tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả muốn rút lui. Mà Tần Minh người chết ngăn chặn bọn họ. Tăng thêm Vũ Văn Thành Đô tốc độ. Bành, bành, không gian xung quanh chấn nổ. Từng cái chiến đấu trung tâm khí lãng nổ lên. Phía dưới giết đến thảm bại ba đại thế gia đại quân đám binh sĩ hoảng sợ nhìn lấy bên mình một. Mực cao cao tại thượng niết bàn cảnh cường giả từng cái rớt xuống. Mà lúc này một bộ niết bàn cảnh cường giả thi thể rơi tại Chu Võ Dạ bên người. Chu Võ Dạ động tác một trận, mà đối thủ của hắn là Hoa Hùng. Chỉ thấy một thanh khổng lồ đao ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Trực tiếp xẹt qua Chu Võ Dạ thân thể. Trong nháy mắt nhân mã hợp nhất bị chém thành hai khúc. Mà lúc này Hà Không Ngôn cũng bị Tần Lâm Quân một kiếm đứt cổ. Mà phía trên nhất tạo hóa cảnh lão tổ nhìn lấy chính mình niết bàn cảnh cường giả từng cái. Bị Vũ Văn Thành Đô giết chết. Thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng điên cuồng. Khủng bố cùng cực chiến đấu. Bầu trời phảng phất muốn nứt ra một dạng. Thế mà không đến một phút. Ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả đã còn lại ba vị gia chủ. Mà còn lại Tần Minh niết bàn cường giả thì ào ào xông về ba vị gia chủ. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô khí thế như hồng. Xông về đang cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả giao chiến Lữ Bố. Mà lúc này Hà gia cái vị kia tạo hóa cảnh lão tổ bị Lữ Bố chết kéo lấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.